Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, hắn đến rồi. Liễu Tổ rời đi thời điểm Trịnh Trọng khuyên bảo Đường Huyền Minh, để Đường Huyền Minh không cần tiết lộ chính mình trời sinh chí tôn thân phận. Hắn không có hoài nghi Đường Huyền Minh chính là Si Vưu. Bởi vì Đường Huyền Minh triển lộ ra bảo thuật cùng bổ thiên các bảo thuật khác nhau rất lớn. Rõ ràng không phải một cái truyền thừa. Phương diện này Đường Huyền Minh cố ý làm qua che giấu. Ba ngày sau, các đại thánh địa liên thủ, Si Vưu không có cơ hội sống sót. Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm, tinh khí trong cơ thể sôi trào. Tám thanh động thiên vô thanh vô tức hiện lên ở bên cạnh hắn. Trong đó năm thanh động thiên bên trong có sinh linh mạnh mẽ tại hoạt động. Một đầu bạch hổ gầm thét, hổ gầm chấn thiên, một đầu chân hống cuồng bạo đáng sợ, gào vỡ tinh thần, một đầu ly hỏa thần tàm đốt xuyên hư không, bị Đường Huyền Minh nuốt vào thuần huyết thần thú cùng hai đầu thái cổ di chủng đều đang tiêu hóa. Bên trong, theo năm đầu sinh linh đáng sợ không ngừng hòa tan, Đường Huyền Minh đỉnh đầu một phương hư ảo động thiên không ngừng rõ ràng. Phảng phất muốn chân thực từ hư ảo bên trong đi ra. Thứ chín miệng động thiên sắp mở. Vậy liền nhìn xem chúng ta ai nhanh hơn đi. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Ta muốn để các ngươi biết. Số lượng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có ba ngặt tiêu hóa hấp thu thời gian. Đường Huyền Minh có lòng tin đi đến chín động thiên, mà lấy hắn nắm giữ thập phương câu diệt đến xem, đến chín tầng trời hắn là đủ khinh thường toàn bộ hư thần giới. Thần Sơn Thánh Địa đám kia lão bất tử, người mạnh nhất bất quá là chín động thiên, mà lại nhân số cũng không nhiều, bình thường chỉ có chút ít mấy vị, liền coi như bọn họ ra mặt, Đường Huyền Minh trong lòng quyết tâm. Chuẩn bị làm một món lớn. Hắn từ trong lúc vô tình biết được bổ thiên các đã bắt đầu chính thức chiêu sinh. Thạch Hạo tựa hồ cũng lẫn vào nơi này. Tài hoa xuất chúng cái này ngạnh đã bị chơi hỏng. Thạch Hạo đại khái suất là gia nhập bổ thiên các, chỉ là thanh danh y nguyên không hiện. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Phương thế giới này nhân vật trưởng thành quá nhanh, nhất định phải nhanh đi đến 9 động thiên thậm chí 10 động thiên mới có thể đủ tại trong những ngày kế tiếp không bị động như vậy. Đường Huyền Minh hai mắt nhắm lại, trong cơ thể có biển rộng gào thét giống nhau thanh âm. Một vòng lại một vòng cường đại tinh khí trong cơ thể hắn xung kích. Ba ngày còn chưa tới, Thạch Hạo thật sớm liền đuổi tới lôi đài vị trí. Hắn vốn cho là hắn đã tới đủ sớm. Kết quả để hắn giật nảy cả mình, lôi đài từ trên xuống dưới chừng hơn vạn cái ghế, lúc này còn lại đã không nhiều, đều tới sớm như vậy sao? Hắn nhỏ giọng thầm thì một tiếng, may mà ta để tới trước, còn có mấy cái chỗ ngồi, hơn 10 vị trên chỗ ngồi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Để Thạch Hạo sững sờ, dẫn đầu một vị trung niên trầm giọng nói, rời đi nơi này. Đây là vương gia lãnh địa, cảm thụ được vương gia một đám người hùng hổ dọa người ánh mắt. Còn có bọn hắn loại kia không dung thương nghị ngữ khí. Thạch Hạo thật sâu nhìn đám người này liếc mắt, âm thầm đem bọn hắn nhớ trên tiểu bản bản, hướng phía một cái khác không vị đi đến. Còn tốt còn có chỗ trống, xoát xoát xoát, lần này chừng hơn 100 người nhìn về phía tiểu bất điểm. Để tiểu bất điểm đều có chút thật không tiện. Hắn quấn quấn đầu nói, các ngươi đây cũng là một cái đại gia tử, mời rời đi nơi này. Dẫn đầu một vị trung niên không khách khí chút nào bắt đầu đuổi người. Thạch Hạo y nguyên một bộ ngây thơ thuần khiết bộ dáng, trên mặt không lộ mảy may, nhưng trong lòng âm thầm siết chặt. Đám người này vật không có một cái dễ đối phó. Trong đó không ít người khí tức, cực kỳ khủng bố, có thể làm cho ta cảm giác được rất cường đại uy hiếp. Ta đều đã mở ra 7 thanh động thiên, có thể để cho ta cảm giác được uy hiếp. trong bọn họ chắc hẳn có tám động thiên nhân vật. Hơn nữa còn có không ít người mang theo cường đại binh khí. Thạch Hạo lơ đãng phủi liếc mắt dẫn. Đầu vị kia trung niên nhân bên hông treo một trang sách cổ. Tựa hồ là một phần sách cổ. Trong đó thẩm thấu ra khí tức cường đại để Thạch Hạo đều bẩm nhưng. Lại một lần nữa tìm một cái chỗ ngồi muốn tỏa hạ. Còn không có chờ Thạch Hạo dừng lại liền có người ra xua đuổi. Lại là một vài mười người đoàn thể. Lần này Thạch Hạo thong thả tìm chỗ ngồi, mà là nhìn liếc mắt hơn vạn người khán đài. Khán đài vô cùng phân tán vụn vặt lẻ tẻ. Nơi này một khối, nơi đó một khối, nơi đó một khối. Đại bộ phận địa phương đều ngồi người. Cần phải có mấy ngàn người đã ra trận. Ban đầu thời điểm Thạch Hạo còn tưởng rằng là bọn hắn tùy ý tuyển lựa vị trí. Bây giờ nhìn lấy vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 người, mấy trăm người, thậm chí chỉ có chút ít mấy người hình thành một đội lại một đội thế lực. Trong lòng đột nhiên phát lạnh, đứng tại bên cạnh lôi đài một bên. Toàn bộ khán đài mấy ngàn người tựa hồ đồng thời đều đang nhìn hướng hắn. Ánh mắt lạnh lùng không khách khí chút nào ở trên người hắn dò xét. Quanh năm tại đại hoang bên trong sinh hoạt, Thạch Hạo cảm thấy một cỗ khó tả kiềm chế. Thật giống như báo tố sắp xảy ra trước đó, đại hoang bên trong mây đen cuồn cuộn. Bọn hắn đều muốn si vưu chí tôn cốt sao? Thạch Hạo thô sơ giản lược quét liếc mắt nhìn trên đài mấy ngàn người. Mỗi người đều ánh mắt lạnh lùng. Nếu như ở trong đó tất cả đều là đến tự thần sơn hoặc là Tây Lăng Thú Sơn dạng này khu vực, Thạch Hạo còn sẽ không cảm thấy tâm lạnh. Nhưng hắn phát hiện cái này chiếm cứ mấy ngàn tòa vị không chỉ có thần sơn nhân vật, còn có một đám cùng hắn bề ngoài tương tự nhân tộc. Bọn hắn đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi đài. Chí tôn cốt đối bọn hắn đến nói liền trọng yếu như vậy sao? Thạch Hạo ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn hiện tại cho dù y nguyên có chút ngây thơ thuần khiết, nhưng kết hòa điều ra trước đó lời nói cùng hiện tại hư thần giới bên trong lưu truyền đủ loại truyền ngôn, y nguyên có thể rõ ràng phân biệt ra. Ở đây mấy ngàn người không có một cái là muốn thành thành thật thật nhìn si vưu cùng đỉnh tiêm thiên kiêu đại chiến. Bọn hắn đều nghĩ công kích si vưu, đều muốn đem si vưu trong cơ thể chí tôn cốt móc ra, cấy ghép đến bọn hắn hậu đại trong cơ thể. Đối với tại bọn hắn đến nói, không có thể cho mình sử dụng lực lượng chính là hư vô, liền là địch nhân, thà có thể hủy diệt. Trên khán đài, Thạch Nghị lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ lôi đài, ngẫu nhiên quét dọn liếc mắt xem ra phía trên mấy ngàn nhân vật. Khóe miệng có chút câu lên. Đội hình như vậy ngươi còn có thể sống sót sao? Ta rất chờ mong a. Thạch Nghị bên người, một đầu to lớn kim sắc con nhện mở miệng. Nghị nhi, ngươi yên tâm, hôm nay si vưu chắp cánh cũng khó thoát. Trong cơ thể hắn chí tôn cốt ta nhất định móc ra, chuyển qua trong cơ thể của ngươi, để ngươi trở thành chân chân chính chính vô địch chí tôn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Một chút xíu tới gần 3 ngày ước hẹn, Thạch Hạo trong lòng bẩm nhưng, âm thầm chờ mong si vưu nhận được tin tức, là một khi còn bé đã từng bị người đào đi chí tôn cốt trời sinh chí tôn. Thạch Hạo không hy vọng có người lặp lại hắn năm đó tao ngộ. Hắn nhìn xem nhìn trên đài cao cao tại thượng Thạch Nghị, vị kia trời sinh trùng đồng người đang mục quang lạnh lùng nhìn xuống hết thảy. Căn bản không thèm để ý ánh mắt của hắn. Ác độc như vậy tâm tư, ác độc như vậy ý niệm, hết thảy đều là xuất từ tay của ngươi đi. Thạch Nghị không có trả lời. Hắn hơi có phát giác cúi nhìn phía dưới, nhưng Thạch Hạo sớm đã cúi đầu xuống, dung nhập trong đám người. Thời gian càng ngày càng tới gần đường huyền minh hẹn xong cái điểm kia. Nhìn trên đài đám người cũng thoáng có chút nôn nóng. Hắn có phải hay không đã nhận ra cái gì? Si vưu vẫn sẽ hay không tới? Rất nhiều trong lòng người đều nổi lên nói thầm. Một khối chí tôn cốt, một khối có thể cải biến thế lực lớn tương lai thành tựu bảo cốt, để rất nhiều đại nhân vật đều có chút kìm nén không được. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, rõ ràng tiếng bước chân từ đằng xa đi tới, một chút làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận. Các cái thế lực đại nhân vật khóe miệng cũng không khỏi cong lên một vệt ý cười tàn khốc mà dữ tợn, nhìn xem đi tới vị kia nhân vật, tựa như nhìn xem một vị không cẩn thận đụng vào mạng nhện bên trên, đang không ngừng giãy giụa côn trùng. Hắn đến rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN